Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, 10 bước giết một người, đèn đuốc sáng trưng trong phòng, màn hình lớn chiếu phim ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Nàng tươi cười rất xinh đẹp, thuần khiết lại mang theo giảo hoạt, bội số lớn camera đem nàng bộ dáng quay chụp cực kỳ rõ ràng. Ở như thế gần gũi trong phạm vi, trên mặt của nàng mà ngay cả cái tóc gáy khổng đều không có. Trơn bóng giống như ngọc thạch bình thường, khóe môi cười yếu ớt, thật đúng là gọi người trong lòng run sợ. Này không phải, phía trước đại náo chúng ta căn cứ nữ nhân, có người kinh hô một tiếng. Đúng là phía trước ở Thanh Phong Sơn bị Đào Lâm cùng Âu Dương trà trộn vào đội ngũ tiết ca. Đương thời hắn rõ ràng thấy được Đào Lâm tướng mạo sẵn có. Này đây đối nàng ấn tượng khắc sâu. Chủ yếu là, này cô nương thải địa lôi a, nổ mạnh đem toàn bộ sơn thụ đều tạc không có. Nàng dám một chút việc không có. Thực đặc sao khủng bố. Hoảng cái gì, Đường Khiêm không biết cái gì thời điểm đứng ở bọn họ phía sau. Cười dài xem, người ở bên trong. Chúng ta nghiên cứu lập tức sẽ thành. Cho dù nàng mang đi ngải sắt lâm, ta cũng không sợ, các ngươi không cần hoảng. Chờ ta nghiên cứu thành công, mỗi người đều sẽ có một chi. Các ngươi hội trường sinh bất lão. Của các ngươi thân thể hội so với tang thi càng thêm rắn chắc. Liền bọn họ này vài người, căn bản không phải là đối thủ của các ngươi, khả bọn họ đã tới cửa. Tiết ca khẩn trương lên, hơn nữa kia là của chúng ta camera, thì tính sao? Ta muốn nhường nàng biết ta tại đây, nhường chính nàng tới tìm ta, Đường Khiêm liếm liếm khóe môi. Trước kia có thể đắn đo trụ ngải sắt lâm, hiện tại có thể đắn đo trụ nàng, ta vô pháp chạm vào ngải sắt lâm. Chẳng lẽ ta còn không thể đụng vào nàng sao? Tiết ca xem Đường Khiêm kia trương tràn đầy đáng khinh mặt. Không khỏi ra một thân bạch mao hãn, hắn đều ngũ 60 tuổi người, cư nhiên đánh người ta một cái tiểu cô nương chủ ý. Tiết ca có chút ghê tởm mà ni, ngày, Đào Lâm, ngươi tới đi, ta nhất định sẽ cho ngươi hảo hảo hưởng thụ, hắn nói xong, cười lớn đi rồi, tiết ca cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn tuy rằng không là cái gì người tốt, nhưng là làm việc có chính mình nguyên tắc, chán ghét nhất đừng quá mức này khi dễ con nhỏ nhân, Đường Khiêm hảo hảo một đại nam nhân. Cứ nhiên đi khi dễ một cái tiểu cô nương. Này nếu nói ra đi, trên mặt hắn đều không quang. Như đổi làm Mạt Thế Tiền, hắn khẳng định đã sớm ly khai này. Đừng nói Đường Khiêm cho hắn trường sinh bất lão cái gì. Cho dù cho hắn lại nhiều, hắn cũng không cần. Nhưng là ngẫm lại Đào Lâm kia biến thái bộ dáng, liên địa lôi còn không sợ, còn có thể sợ hắn một cái không thể giao hợp lão nhân. Đúng rồi, hắn không thể giao hợp a. Tiết ca đứng lại kia, suy nghĩ ngàn vạn, bốn phía bay loạn. Tiết ca, tiểu nhị tử đã chạy tới. Tiết ca, này làm sao bây giờ? Bọn họ theo tuyến tìm, này không nhiều nhanh tìm đến chúng ta. Sợ cái gì? Lạnh nhạt. Tiết ca dài ra một hơi, lập tức gọi người đem bọn họ chính siêu cái kia tuyến cấp làm chặt đứt. Nhưng là cái gì? Cho ngươi đi phải đi, nghe không hiểu lời nói của ta. Nhưng là các nàng tìm được chúng ta sở hữu camera, hiện tại chính theo chúng ta sở hữu tuyến đi tìm đến. Chúng ta, tiết ca không lạnh nhạt. Những người này ánh mắt thế nào như vậy tiêm? Hắn lúc trước nhưng là thật cẩn thận tàng thực ẩn nấp. Thế nào tìm được? Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu nhị tử buồn bực. Đều làm. Tiết ca bàn tay to vung lên. Mặt khác, phái một cái tiểu đội đi ra ngoài, quấy nhiễu bọn họ, đừng làm cho bọn họ dễ dàng như vậy tìm được. Đã biết, tiểu nhị tử dẫn người đi. Tiết ca đi đến màn hình lớn tiền. Màn hình lớn cuối cùng hình ảnh là một gốc cây đón khách tùng. Chính là bọn hắn lúc trước dùng để tàng camera địa phương. Những người này ánh mắt cả đủ độc. Ai nha, chặt đứt. Lục Hiên dơ nhất cắt đứt dây điện kinh hô. Làm sao có thể chặt đứt, bên này cũng chặt đứt, ta nơi này cũng chặt đứt. Đào Lâm, Đào Lâm, ta nơi này tuyến cũng chặt đứt. Bộ đàm lý truyền đến bọn họ hội báo thanh. Không có ngoại lệ đều là chặt đứt. Đào Lâm nở nụ cười một chút, dùng bộ đàm hỏi, các ngươi nhìn xem đoạn điệu địa phương, có phải hay không có bị cắt dấu vết. Đối, mặt vợ chỉnh tề, là bị người vì làm đoạn. Lục Hiên trước mắt sáng ngời, này đàn tôn tử là sợ chúng ta tìm được bọn họ đi. Đối, bọn họ lo sợ. Các ngươi ở chung quanh tìm xem, nhìn xem có hay không có thể linh dây điện. Không thể nào. Bọn họ làm như vậy, khẳng định đều thu đi rồi. Kia là được rồi. Mọi người, cảnh giác đứng lên. Bọn họ người đến, Lục Hiên còn chưa có phản ứng đi lại. Một người liền theo bên cạnh trong bụi cỏ nhảy lên đi ra ngoài. Một chút ôm lấy hắn lăn đến thượng. Lục Hiên cùng người kia xoay đánh lên. Bên này vừa động, trong tiểu khu, địa phương khác cũng bắt đầu chuyển động. Truyền đến từng trận hô quát thanh cùng tiếng súng. Đào Lâm, chúng ta làm sao bây giờ? Thư Dịnh khẩn trương lên. Đào Lâm ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hai cái đại nam nhân. Đánh, oanh phi bọn họ. Thư Dịnh nở nụ cười một chút. Ngươi cũng quá để mắt ta, ta cũng cảm thấy. Này lượng cộng lại có 400 cân. Ngươi có thể chứ? Thư Dịnh không nói gì trừng mắt Đào Lâm. Ngươi chính là khinh thường ta. Còn như vậy, ta trước đem ngươi oanh bay. Nga, Đào Lâm hướng một bên tránh tránh. Thư Dĩnh sống giật mình tay chân. Một cái bước xa liền nhằm phía hai người. Thư Dĩnh chỉ có 90 cân. Gầy cánh tay gầy chân. Liếc mắt một cái nhìn lại chính là cái loại này thập phần nhu nhược cô nương. Hai nam nhân cười ha ha. Ngã vào lòng khẩn cấp con nhóc. Đi lại. Nhường ra hào hảo đau thương ngươi. Phanh. Đào Lâm vẻ mặt không đành lòng chuyển mở mắt. Làm gì muốn chết đâu. Hảo hảo còn sống không tốt sao. A, a nha. Cứu mạng, kẹo kẹt. Răng rắc. Hai cái 100 nhiều cân đại nam nhân bị Thư Dĩnh vặn vẹo thành các loại tư thế. Còn dám đùa giỡn ta sao? Thư Dĩnh đá ở trong đó một người trên ngực. Hung tợn hỏi, không dám, không dám, tha mạng, nữ hiệp tha mạng, nam nhân thiếu chút nữa liền khóc. Thư Dĩnh hừ cười một tiếng, dùng sức thải một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam nhân xương sườn chặt đứt một cái. Nói với ta, nhập khẩu ở đâu, bên trong có bao nhiêu người, có hay không cơ quan, ta không biết a. Răng rắc, lại là một chút. Nam nhân đau ra một đầu mồ hôi lạnh. Các ngươi này đàn ngu xuẩn. Cho người khác bán mạng. Nhân ra chính mình lại trốn đi làm rùa đen rút đầu. Ngươi nói các ngươi ngốc không ngốc a? Vị này nữ hiệp. Chúng ta chính là người thường. Cầu ngài buông tha chúng ta đi. Đúng đúng. Chúng ta liên dị năng giả cũng không đúng vậy. Ngươi đừng vội. Chờ hắn xương sườn toàn chặt đứt. Liền tới phiên ngươi, đợi chút, dựa vào cái gì đầu tiên là ta, ít nhất một người một lần, luôn được đến nói chuyện với ngươi sao? Răng rắc, Đào Lâm xem đều đau, lắc lắc đầu, được rồi, giết người bất quá đầu điểm, làm gì tra tấn bọn họ, trực tiếp giết xong việc. Hảo nói, dù sao hiện tại giết người cũng không phạm pháp. Ta sát một cái liền kiếm một cái. Thư Dĩnh hai tay đỡ lấy một người đầu. dùng sức nhét ninh, răng rách một tiếng, nam nhân đầu lấy một loại quỷ dị hình thái lệch qua trên vai. Nàng sống giật mình thủ đoạn, hiện tại đến phiên ngươi, không cần, ta nói còn không được sao. Phanh, một tiếng súng vang, nam nhân đầu nháy mắt bạo liệt mở ra, giống như một cái dưa hấu bình thường, óc chảy nhất, muốn chạy, Đào Lâm một cái bước ra đi lên, phủi tay một cái kết giới vây khốn nam nhân. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.